Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 566, trắng như tuyết bạch cốt đường. Cầu đặt mua a tương đương. Theo tiếng nói vừa ra, một bộ trắng thuần xuất hiện tại cái này yêu khí trùng thiên. Mấy cái như thực chất đồng dạng sư đà trong động, giống như là một đóa nở rộ mà mở bạch liên hoa. Lại như là mang đến hòa bình chim bồ câu trắng. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng giờ phút này hai mắt có từ bi an lành. Biểu lộ lại ẩn ẩn có sắc mặt giận dữ. Lại thêm trên gương mặt chẳng biết lúc nào nhiễm phải một giọt dễ thấy vô cùng máu tươi. Đến mức lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Không phải là yên tĩnh, mà chính là làm cho người không dám nhìn thẳng. Tâm sinh sợ hãi khí chất. Ngươi là người phương nào? Đại bằng kim xí điểu ánh mắt lợi hại quét qua. Nhìn chăm chú lên cái này tựa hồ có chút không tầm thường. Nhân tộc. Hả? Nhân tộc. Đại bằng kim xí điểu không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Vô ý thức liền cho rằng là đầu bếp đi ăn thịt. Đến mức để một tên nhân tộc mê đầu chạy loạn đến chỗ này. Bất quá nghĩ lại ở giữa. Đại bằng kim xí điểu liền đem cái suy đoán này cho đẩy ngã. Không nói đến trước mắt cái này nhân tộc biểu lộ không thấy mảy may kinh hoàng. Càng quan trọng hơn là sư đà lĩnh bên trong thủ hạ tiểu yêu có 48.000 có thừa. Lại cũng không phải là từng cái đều là mù lòa. Làm sao có thể sẽ để như thế một cái ăn thịt chạy đến chỗ này mà không yêu phát giác. A-di-đà Phật, bần tăng đường Tam Tạng. Vừa mới nghe thí chủ nhắc đến bần tăng danh tiếng. Cho nên lấy mạo muội thấy một lần chi. Đường Tam Tạng một bên nói. Một bên đi lên phía trước lấy. Xem trước mắt quỳ sát tại đất rất nhiều yêu vương như không. Trực tiếp đi đến trung gian chỗ. Động tác không vội không chậm. Chắp tay hành lễ tại trước ngực. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tại đường Tam Tạng theo bên người đi qua thời điểm. Một tên quỳ dạp trên đất yêu vương trong mơ hồ tựa hồ nghe đến cái gì phá lệ âm thanh khủng bố. Yếu ớt lại âm thanh khủng bố. Theo bản năng, vị này yêu vương đầu một bên. Con người hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Hả? Lồng ngực. Chẳng lẽ là trái tim nhảy lên âm thanh? Không đúng. Chấm móc lửng. Lập tức, vị này yêu vương ánh mắt hơi hơi lướt ngang. Ánh mắt tập trung tại đường Tam Tạng run nhẹ nhẹ hợp tay hình chữ thập. Cái kia kinh khủng, ha ha ha, âm thanh bắt nguồn từ chỗ. Mà đường Tam Tạng dường như cảm nhận được cái gì. Từ bi an lành con ngươi hơi hơi nhếch lên. Hướng về vị kia yêu vương quét tới. Vẻn vẹn liếc một chút. Xuất phát từ bản năng cầu sinh. Vị kia yêu vương chỉ cảm thấy ý thức trống rỗng. Bản năng đem đầu một thấp. Cũng không dám nữa nhìn về phía đường Tam Tạng. Trong lòng cũng không dám nữa dâng lên chút nào suy đoán chi tâm. Liền như là, con kiến hôi, là không dám suy đoán cự long phải chăng tại mài chảo. Mà cái này yêu vương trực giác, cũng không sai. Đường Tam Tạng giờ phút này hai trưởng tương hợp, cũng không phải là hoàn toàn không có thương tổn hắn chi ý. Mà chính là chỉ có như vậy hai tay triệt tiêu lẫn nhau dùng sức lượng. Mới có thể ngắn ngủi đè nén xuống tức giận nỗi lòng. Lưu lại cho mình một chút tra hỏi thời gian. Lửa giận, hoảng sợ, làm đường Tam Tạng tại sư đà lĩnh bên trong một đường tiến lên. Theo càng phát ra tới gần sư đà động chỗ. Trong lòng cũng là ngăn không được bắt đầu sinh ra lửa giận cùng hoảng sợ. Khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, tận là nhân tộc oan hồn quấn quanh không dứt. Vô số tóc tầng tầng lớp lớp. Cũng không biết tính gộp lại bao nhiêu đầu lâu. Cùng thối giữa như bùn ra thịt một đường cửa hàng ở trước mắt. Nhìn không thấy cuối cùng. Cũng tìm không được một chỗ lối ra. Khi đó, đường Tam Tạng đứng tại biên giới chỗ đứng ngẩn ngơ rất lâu. Thật lâu chưa dám hướng phía trước đặt chân. Đi về phía tây 10 năm. Đường Tam Tạng gặp qua yêu ma quỷ quái vô số. Cũng từng tiến về 33 trọng thiên chỉ lên trời quyết. Cho dù là tại Nam Thiên Môn trước đó, trong lòng cũng không có qua do dự tâm thần bất định. Càng chưa từng bởi vậy ngừng chân không tiến. Nhưng một khắc này, đường Tam Tạng ở đây đợi trắng như tiết bạch cốt, kéo dài tóc làm nền mà ra con đường trước mặt, lại là cũng không đủ dũng khí đặt chân mà lên, dẫm lên vô số đồng tộc. Thế mà, cái kia vô số quanh quẩn tại người trước mặt tộc oan hồn, lại là để Đường Tam Tạng phẫn nộ trong lòng uyển giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra. Cuối cùng, cũng may mắn đến vô số tiểu yêu xả thân tương trợ. Đường Tam Tạng mới lấy làm nền một đầu toàn con đường mới ở tại trên. Đặt chân tại sư đà trong động, tìm được nơi đây chủ nhân, lại nhẫn nại, đợi Bần Tăng hỏi lời nói, lại quyết nhân quả không muộn. Vì thế, Đường Tam Tạng đành phải chấp tay hành lễ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho đè nén không được phát ra lửa giận không đến mức mang theo lực lượng đem nơi đây. Trong nháy mắt oanh đến hư vô, Đường Tam Tạng, mà đại bằng kim xí điểu nghe Đường Tam Tạng tự thuật, lại là có chút không rõ ràng cho lắm mà nói câu ta vừa mới khi nào nói tới cái tên này. Lập tức, đại bằng kim xí điểu quay đầu nhìn về Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh nhìn qua. Lại là phát hiện mình hai cái vị này huynh trưởng ánh mắt dị thường kinh ngạc. Tựa hồ gặp được cái gì thật không thể tin sự tình đồng dạng. Có điều rất nhanh, Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh liền phản ứng lại. Che giấu vừa mới kinh ngạc. Sắc mặt như thường hướng lấy đại bằng kim xí điểu giải thích nói. Tam đệ, Đường Tam Tạng chính là Đường Tăng. Ồ, Đường Tăng, đại bằng kim xí điểu toát ra mấy phần cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ngược lại lấy ánh mắt dò xét quét mắt Đường Tam Tạng. Mà Thanh Sư Tinh lại là không cho đại bằng kim xí điểu cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đứng lên, mơ hồ đem đại bằng kim xí điểu ngăn ở phía sau. Biểu lộ dữ tợn mà khủng bố nói. Đường Tăng, người ngược lại là thật to gan. Tại không có đông đảo các đồ đệ bảo vệ điều kiện tiên quyết. Lại dám một thân một mình xâm nhập sư đà lĩnh. Đứng tại Thanh Sư Tinh bên cạnh Bạch Tượng Tinh, cũng mở miệng hỏi, không sai, các đồ đệ của ngươi đâu? Đường Tăng, Đường Tam Tạng bình tĩnh con ngươi hơi hơi quét qua, Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh bộ dáng thu vào trong tầm mắt. Khẽ mở răng môi nói, có lẽ các ngươi một mực sai lầm cái gì? Đối với Bần Tăng mà nói, các đồ nhi cũng không phải là đang bảo vệ Bần Tăng. Mà chính là đang nhắc nhở Bần Tăng muốn duy trì tốt thánh tăng hình tượng. Muốn làm gương sáng cho người khác. Có ý tứ gì? Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh nhìn nhau. Lại là cũng có chút nghe không rõ cái này Kim Thiên Tử chuyển thế đến cùng đang nói cái gì. Đối với cái này, Đường Tam Tạng lại là không có giải đáp tâm tư. Ngược lại trực tiếp mở miệng nói ra. A-di-đà Phật, Bần Tăng có một không giải chi nghi ngờ. Sư đà ngoài động trắng như tiết nhân tộc bạch cốt, thế nhưng là chư vị gây nên. Đại bằng kim xí điểu nghe vậy, chợt phá lên cười, nằm tại trên ghế dựa, dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình. Nói, làm sao, ngươi cái này Đường Tăng đừng nói là độc thân xâm nhập ta cái này trong động phủ. Chính là vì hỏi tội mà đến hay sao? Không tệ, Bần Tăng chỉ là vì thế mà đến. Đường Tam Tạng thẳng thắn. Không đánh lừa dối, ha ha ha, buồn cười, chấm ngoặc kép, đại bằng kim xí điểu tiếng cười càng sâu, thậm chí thoải mái chi cực, nhịn không được ôm bụng, phảng phất tại nhìn lấy đặc sắc tôm tép nhãi nhép biểu diễn đồng dạng. Nói ra, Nam Hải Quan Âm, Tây Thiên Chư Phật, cái nào không biết ta tại chỗ này chiếm cứ, thức ăn vô số, bọn họ lại có cái nào dám quản ta. Làm sao ngược lại là ngươi một cái nho nhỏ tăng nhân chạy đến ta chỗ này đến hỏi tội. Ha ha ha, thì ra là thế, quả thật là đều biết sao. Đường Tam Tạng thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. Lại là theo mặt bên ấn chứng tự thể phách cực hạn bỉ ngạn xứ sở thu hồi trí nhớ thật giả. A-di-đà Phật, Bần Tăng tạ thí chủ giải hoặc. Như thế, cũng tốt mời thí chủ an tâm lên đường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.